Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4557, thỉnh ăn cơm 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thanh Hoa ha ha cười, chúng sinh bình đẳng, nếu nhân tộc có thể tùy ý mà đối thú tộc tiến hành giết chóc dùng ăn, vì sao nhân tộc thịt liền không thể đủ lấy tới ăn? Nó đạm nhiên nói, tiếp theo, bể nghĩ liên can người chờ, thúc giục nói. Ăn đi, ta vì sấm quan giả chuyên môn chuẩn bị ăn thịt, tuyệt đối không cho phép lãng phí. Nữ nhân chờ, Đại Thanh Oa hừ một tiếng, như thế nào, là ngại không đủ phong phú sao? Vừa dứt lời, phanh phanh phanh, từ trong xe liên tiếp vứt ra mấy đoàn thịt khối. Này đó thịt khối bị chuẩn xác không có lầm mà đầu rơi xuống nữ nhân chờ trước mặt. 78 thấu mà, cơ nhiên mơ hồ có thể khâu ra một cái hoàn chỉnh nhân thể tới, duy độc, không thấy đầu người. Không thấy đầu, giờ phút này đang bị Đại Thanh Hoa cầm trong tay, đồng dạng là bị bong ra từng mảng ra, nhưng tròn trịa một viên, mặt trên, thậm chí, còn dính máu loãng nồng đậm lông tóc. Đại Thanh Hoa giơ lên bên miệng, một bên mắt lạnh nhìn mấy người, một bên, vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, dư vị vô cùng mà. Mỹ vị, Đại Thanh Hoa chờ mấy giây, thấy kia mấy người chút nào bất động, tương phản, mỗi người sắc mặt lại càng thấy khó coi, thậm chí, có người che miệng lại, một bộ tùy thời muốn nôn ra tới bộ dáng. Nó cũng đi theo không cao hứng, ngữ khí trầm xuống. Như thế nào, ta một phen hảo ý thỉnh chư vị hưởng dụng mỹ vị món ngon, chư vị bất động, đây là không hãnh diện sao? Đại Thanh Hoa từ xuất hiện, đến bây giờ, đều biểu hiện đến không ôn không hòa, cho người ta một loại thực ôn hòa ảo giác. Duy độc, tới rồi trước mắt, không vui mà chất vấn lên. Kia tròn trịa hắc bạch phân minh trong mắt trừng mắt mọi người, cùng với quỷ dị bành trướng miệng, cùng với bụng, một thổi hợp lại, bọn họ thân ở hoàn cảnh không hề an tĩnh không gió, mà là loáng thoáng mà, bị âm trầm lạnh lẽo chi khí cấp bao trùm trụ, kia sương mù lại bắt đầu lượn lờ phát lên. Mấy người trong lòng, giống như bị khói mù cuốn lấy, bước chân đều nặng trĩu. Đại Thanh Hoa tùy thời muốn tiến lên đem mấy người xé nát dường như tư thế, cả người sát khí tẫn hiện. Mặc Liên Thành mặc không lên tiếng mà nắm chặt khúc đàn nhi tay nhỏ, đồng thời, nhàn nhạt ánh mắt liếc mắt Tần Lĩnh mấy người, Tần Lĩnh mấy người hiểu được, bất động thanh sắc mà, Mặc Duẫn dục lôi kéo Ngưu Bá, thối lui đến một bên, Tần Lĩnh cùng Lưu Thiên Thủy, phân biệt đem Lam Linh, thiếu niên cùng Phong Cửu trông giữ trụ, mà Mộc Lưu Tô cùng Cầm Phản Tắc đứng ở bọn họ phía trước. Lúc này, nữ nhân rõ ràng mà có điểm nghĩ mà sợ. Ta cho rằng ngươi là muốn chúng ta ăn sâu, không nghĩ tới ngươi cư nhiên kêu chúng ta ăn thịt ngươi. Này, không rõ ràng làm khó dễ chúng ta sao? Làm khó dễ, Đại Thanh Hoa cười lạnh từng trận, hảo một cái giảo ngôn thiện biến không tuân thủ hứa hẹn nhân tộc. Rõ ràng là chính mình sai, lại trốn tránh đến người khác trên đầu. Bên người bốn cái nam nhân đã không ngừng đưa mắt ra hiệu. Nữ nhân lại nhìn như không thấy, còn không biết chết sống mà biện giải. Rõ ràng là người phía trước không có nói tốt ăn thịt người. Này theo lý cố gắng ngữ khí, khiến cho Đại Thanh Hoa giận cực phản cười. Này, nhưng thật ra ta sai rồi. Đã là không muốn ăn, kia liền không cần ăn. Nó nghĩ một đằng nói một nẻo mà phun ra một câu, bỗng dưng, biểu tình hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng từ trước đến nay sấm ta 81 tầng giả, đều cần thiết trải qua ta khảo nghiệm. Nếu các ngươi không có thông qua khảo nghiệm, không muốn ăn xong ta vì các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị món ngon, vậy các ngươi liền trở thành ta cơm điểm đi. Kỳ thật, đây mới là Đại Thanh Hoa cuối cùng mục đích đi. Nghe ra Đại Thanh Hoa ý tứ, mấy người mặt thấu sợ sắc. Lúc này, lại xem liên lụy bọn họ gây ra hỏa, lại còn không biết hối cải xuẩn nữ nhân, bốn cái nam nhân đã không có thương hương tiếc ngọc chi sắc, tương phản, ánh mắt mang theo tàn nhẫn, cùng với ảo não. 4560 Cách chương.